Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 6, chương 06, học đồ. Vương Tiểu Lục mang theo Tôn Hằng đi vào trước cửa phòng nhỏ. An bài Tôn Hằng ở trước cửa đứng vững, chính mình gõ cửa, vào trong nhà, trước cửa ngoại trừ hắn. Còn có 6 cái tiểu hài, từng cái đê mi thuận nhãn bộ dáng. Đứng ở trước cửa không nhúc nhích, 8-9 năm tuổi, đặt ở kiếp trước đều là hoạt bát thích động, vô ưu vô lự thời điểm, nhưng xem mấy hài tử kia, tâm tính cả đám đều lộ ra rất thành thục. Tôn Hằng quét mắt quan sát một chút mấy người, gặp bọn họ cũng không có chào hỏi ý tứ, cũng học bọn hắn, cùng cái như đầu gỗ đứng vững, người trong nhà một mực không mở cửa. Có lẽ chính là đang mượn cơ khảo nghiệm bọn hắn. Nếu loạn động, khả năng liền đã mất đi cơ hội. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng, kéo kẹt, thanh âm. Trước người cửa phòng cuối cùng bị người từ bên trong đẩy ra. Đi đầu ra một người dáng người gầy gò, diện mạo gầy gò, hốc mắt có chút lõm xuống. Con người chuyển động ở giữa mang theo cỗ đạm mạc lãnh ý. Người này mặc là hiếm thấy thuận hoạt tơ lụa, nghe nói có giá trị không nhỏ. Hai tay thon dài, không có một chút vết chai. Xem xét chính là sống an nhàn sung sướng nhân vật. Sau lưng hắn, còn có 3 người. Vương Tiểu Lục chính là một cái trong số đó. Tất cả đều cung thân, thành thành thật thật đi theo đối phương phía sau. Cũng đều là như hắn người tiến cử. Ngô sư phụ hôm nay có việc không tại. Vị này là Diệp sư phụ, phụ trách chọn lựa học đồ. Các người nhanh lên gặp qua. Vương Tiểu Lục hướng phía Tôn Hằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngữ khí hơi có vẻ vội vàng sao động. Vị này Diệp sư phụ cũng không phải một cái dễ nói chuyện. Hôm qua Ngô sư phụ tại thời điểm, cái kia ngơ ngác hắc nữ đều có thể chiêu tiến đến. Đổi vị này, khẳng định không tốt. Hôm nay người lại nhiều như vậy, Tôn Hằng tiểu tử này sợ là không đảm đương nổi tiệm thuốc học đồ. Diệp sư phụ tốt, mấy đứa bé vội vàng khom người mở miệng, trong đó không ít người trên mặt, càng là lặng lẽ biến sắc, xem ra bọn hắn cũng đều rõ ràng. Vị này Diệp sư phụ thật không tốt nói chuyện, Diệp sư phụ tiếng trầm nhẹ gật đầu, hai mắt băng lãnh liếc nhìn mấy người. Trong các ngươi, có biết chữ sao? Tôn Hằng nghe vậy cười khổ. Quả nhiên, mặc kệ là tới nơi nào, tri thức đều là một loại không thể thay thế đồ vật. Mà hắn, đường đường một cái tiếp nhận vài chục năm giáo dục tốt nghiệp ra sinh viên. Ở chỗ này lại là cái mù chữ. Ta, một cái rụt rè thanh âm ở bên cạnh vang lên. Một cái mi thanh mục tú tiểu nam hài giơ tay phải lên. Nhỏ giọng mở miệng, ta biết chữ. Tôn Hằng trong mắt lóe lên kinh ngạc, dĩ nhiên là thật có biết chữ. Vương Tiểu Lục cũng là một mặt kinh ngạc, hắn tại quán rượu làm tầm 10 năm, cũng sẽ viết vài món thức ăn tên mà thôi, xa xa không tính là hiểu biết chữ nghĩa. Hôm nay đến hài tử bên trong, lại có biết chữ, người biết chữ, rất rõ ràng. Diệp sư phụ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không nghĩ đến thực sự có người nhấc tay. Một thời gian cũng là có chút ngạc nhiên. Nhận biết bao nhiêu chữ? Ta học qua ngàn chữ văn, trường dạy vỡ lòng trăm quyển sách, đại bộ phận chữ đều nhận biết. Tiểu nam hài cúi đầu, hiển có chút ngượng ngùng. Chính là viết không dễ nhìn. Đầy đủ, đầy đủ. Diệp sư phụ cười ha ha, mặt lạnh phía trên cũng cùng nở hoa, hiển nhiên đối với cái này hết sức hài lòng, thậm chí liền liền nói chuyện âm thanh, đều biến ôn hòa rất nhiều. Ngươi tên là gì? Thạch Thiếu Du, tiểu nam hài ngẩng đầu, lặp lại lần nữa nói, ta gọi Thạch Thiếu Du. Thạch Thiếu Du, Diệp sư phụ nhẹ gật đầu, quả nhiên giống như là cái biết chữ nhà hài tử danh tự. Hắn đối cái này Thạch Thiếu Du vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây, đứng ở ta bên này tới. Rõ, Thạch Thiếu Du trên mặt vui mừng, vội vàng đứng đi qua. Xem ra, vị này học đồ vị trí là định, học đồ số lượng có hạn, định một cái, liền thiếu đi một cái. Không ai là Thạch Thiếu Du cao hứng, những người khác sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt. Mấy người các ngươi, Diệp sư phụ nhìn về phía cái khác mấy đứa bé, ánh mắt lần nữa biến băng lãnh, đưa tay hướng viện lạc một góc một chỉ, đi, đem một bó dược liệu nâng lên, có thể đi hai bước, liền lưu lại, tê, có người hít sâu một hơi, đã thấy Diệp sư phụ chỉ đồ vật, đúng là từng bó rễ cây đồng dạng dược liệu, một bó dược liệu một vị nam tử trưởng thành cũng vô pháp vây quanh. Thô sơ giản lược đoán chừng, trọng lượng sợ là không dưới 100 cân. 8-9 tuổi hài tử, cái còn chưa trưởng thành, từng cái gầy khỏm, có thể đem trên dưới 100 cân đồ vật xách theo cách mặt đất đã coi như là không tệ. Muốn dọn đi hai bước, sợ là mỗi ngày ăn thịt rèn luyện tiểu tử mới được. Mà lại, nhấc loại vật này, cùng đem một người ôm còn không giống. Độ khó càng lớn, xem ra, vị này Diệp sư phụ căn bản không có ý định muốn mấy người bọn hắn. Trực tiếp đưa ra một câu đố khó, Tôn Hằng mím môi một cái, hướng phía cái khác mấy đứa bé nhìn lại, mấy người bọn hắn đã sắc mặt tát trắng, trong mắt tràn đầy như đưa đám. Đi thôi, Vương Tiểu Lục bên cạnh một người lắc đầu, đi qua giữ chặt một đứa bé. Hướng phía Diệp sư phụ khom người, Diệp sư phụ, đứa nhỏ này khí lực quá nhỏ, xem bộ dáng là không có cái này phúc phận, chúng ta đi trước, coi như biết rõ đối phương cố ý khó xử. Hắn vẫn như cũ không dám phàn nàn, thậm chí càng bồi lên khuôn mặt tươi cười. Đi thôi, Diệp sư phụ cũng không có gì hảo sắc mặt, mạnh mẽ khoát tay, mấy người các ngươi, muốn thử liền thử. Không tốt cũng cút nhanh lên, ta muốn thử một lần. Không đợi hắn người trả lời, Tôn Hằng đã dẫn đầu tiến lên một bước, hướng phía Diệp sư phụ khom người lại, hướng phía đống kia dược liệu đi đến. Hắn năm nay 10 tuổi, tiểu hài tử 1 tuổi biến đổi dạng. Tại khí lực phương diện này, hắn ngược lại là chiếm rất đại tiện nghi. Cái này khảo nghiệm đối với người khác mà nói là con đường chết, với hắn mà nói lại vừa vặn tương phản. Vương Tiểu Lục há to miệng cũng không có ngăn cản, dù sao việc đã đến nước này, thử một lần liền thử một lần đi. Bất quá không ai đối Tôn Hằng ôm lấy hy vọng. Tôn Hằng không để ý đến người khác ánh mắt, đi vào đống kia dược liệu bên cạnh, chọn lấy một bó nhìn qua ít một chút, đem hai tay cắm vào dược liệu bên trong, gắt gao nắm chặt trong đó mấy cây dược liệu. Khởi, rên lên một tiếng, hắn thân thể đột nhiên kéo căng, cái trán gân xanh cao cao nâng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Dược liệu trọng lượng vượt ra khỏi hắn dự đoán, thứ này dĩ nhiên là so tưởng tượng còn nặng hơn nhiều. Loại này cùng rễ cây một vật, sờ lên cứng rắn vô cùng, liền cùng một bó côn sát, trọng lượng tự nhiên cũng tuyệt đối không nhỏ. Bất quá, còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, hốc mắt một đỏ, Tôn Hằng thân thể đã bắt đầu phát nhiệt, nóng lên, nhục thể cơ bắp, xương cốt, tại trong đầu một ít vật chất ảnh hưởng dưới, bắt đầu liều mạng nghiền ép lấy chính mình tiềm lực. Két, két, đối nhục thể trưởng khống, để cho Tôn Hằng có thể cảm giác được, hắn cơ bắp, xương cốt đã bắt đầu phát ra nhỏ bé tiếng vang, tại toàn thân khô nóng, ý tứ có chút trong mơ hồ. Tôn Hằng cánh tay nhấc lên, mang theo một bó dược liệu, đột nhiên đi nhanh mấy bước, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vồ, vồ, hắn quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc. Ngắn ngủi khoảng khắc phát lực, dĩ nhiên là để cho hắn đầu đầy mồ hôi. Thôi phát tiềm lực cũng làm cho ý hắn có chút mơ hồ, đây cũng là trước mắt hắn cực hạn. Bởi vì đối thân thể trưởng khống nhỏ bé, Tôn Hằng có thể chỉ bằng vào ý chí trực tiếp bộc phát vượt qua dưới tình huống bình thường thể lực. Bất quá mỗi lần bộc phát về sau, hắn đều muốn suy yếu thật lâu, đợi cho hắn khôi phục lại thời điểm. Bên cạnh đang có một đứa bé đang liều mạng cùng một bó dược liệu vật lộn. Rất hiển nhiên, Tôn Hằng thành công, cho bọn hắn một chút hy vọng. Nhưng rất đáng tiếc, mặc cho hắn thế nào phát lực, mệt mỏi thở hồng hộc, thuốc kia tài lại như mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Một lúc sau, hắn khí lực dùng hết, đành phải lựa chọn từ bỏ, ngồi xổm ở một bên nhỏ giọng nức nở. Ngược lại là cuối cùng hiện ra chút tính trẻ con, khiến người ta cảm thấy có chút đáng thương. Tại hai người biểu thị phía dưới, cái khác mấy đứa bé đều lên trước thử một chút. Nhưng rất rõ ràng, ngoại trừ Tôn Hằng bên ngoài, không có người nào có thể quá quan. Tiệm thuốc bên trong học đồ, chia trong ngoài hai chủng, nội vụ học đồ thức dược tính, sáng dược lý, phụ trách xử lý dược liệu, cho khách nhân bắt lấy dược vật, cần biết chữ, ngoại vụ học đồ nhận dược, phân lấy, chuyển truyền, trợ giúp vương sư phó thu mua, thu thập thảo dược, yêu cầu không cao, lại bình thường tính toán là được. Trong hậu viện, một vị 17-18 tuổi người trẻ tuổi đang mang theo Tôn Hằng cùng Thạch Thiếu Du hướng phía sau đi, vừa đi bên cạnh giới thiệu tiệm thuốc học đồ tình huống. Từ trong miệng hắn giới thiệu đến xem, nội vụ học đồ rõ ràng muốn so ngoại vụ học đồ tốt hơn nhiều. Ngoại vụ học đồ, nói dễ nghe một chút là học đồ, khó nghe chút chính là phụ trách chân chạy. Tôn Hằng nhìn một chút bên người vẻ mặt thành thật nghe giảng Thạch Thiếu Du. Đứa nhỏ này khẳng định lại phân đến nội vụ học đồ bên trong. Chính mình sợ là phải xui xẻo. Mặc kệ là nội vụ học đồ hay là ngoại vụ học đồ, đều cần làm xong 3 năm tạp công, khảo nghiệm tâm tính. Người trẻ tuổi tiếp tục mở miệng, 3 năm về sau, nội vụ học đồ nếu để cho sư phụ hài lòng, liền sẽ chính thức bắt đầu truyền thụ y thuật. Sau đó nội vụ 5 năm đi theo sư phụ bên người phụng dưỡng học tập. Ngoại vụ học đồ tác thì bắt đầu nhận lấy tiền công, có thể nuôi sống gia đình. Quả nhiên, cái gọi là ngoại vụ học đồ, căn bản là học không đến y thuật. Còn có, trong lúc này, các người cần mọi chuyện nghe theo đám thợ cả an bài. Mặc cho đánh mặc cho mắng, không được có nửa câu oán hận. Trước đó nói rõ, tại chúng ta nơi này, sư phụ đánh chết đồ đệ, kia là không cần phụ trách nhiệm. Hắn dừng bước lại, một chỉ Thạch Thiếu Du, ngươi sau này sẽ là nội vụ học đồ. Ngón tay chuyển động, chỉ hướng Tôn Hằng, ngươi chính là ngoại vụ học đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục